Câu chuyện của Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Chương 5, thứ Phúc Hắc Trung Khuyển Công sợ nhất. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Phúc Hắc Trung Khuyển Công tắm rửa xong, làm ổ ở trên ghế, đối mặt với cái máy tính tương tư đơn phương. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ lại không cho Phúc Hắc Trung Khuyển Công sang nhà cậu. Hơn nữa cũng không qua bên nhà Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Vì thế Phúc Hắc Trung Khuyển Công phòng không gối chiếc rồi. Phúc Hắc Trung Khuyển Công khuê phòng cô quạnh rồi. Khụ khụ, nói xa quá rồi. Tiếp đó đã trở thành tình huống hiện tại. Phúc Hắc Trung Khuyển Công đăng nhập kiêu kiêu. Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Hi, anh định dùng kiêu kiêu trêu ghẹo Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ở đối diện nhà anh. Mà lúc này, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ở nhà đối diện đang nhìn không chớp mặt. Thực sự vô cùng nhập tâm chơi Super Mario. Tích tích tích, tiếng kiêu kiêu vang lên. Ai cần kiêu kiêu nhấp nháy. Cậu không định để ý tới. Nhưng tiếng kiêu kiêu vẫn kiên trì không ngừng vang lên. Phân tâm một cái, công chúa Mario rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ vô cùng đau đớn. Đấm ngực dậm chân, tất nhiên đây chỉ là màn bổ sung của tác giả. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ không rõ hỉ nộ click vào icon kiêu kiêu. Là tin nhắn Phúc Hắc Trung Khuyển Công gửi. Em yêu, anh vừa nghe thấy mèo kêu nha hi hi hi. Mùa xuân đến rồi nha. Hu hu hu, em không để ý tới anh. Em yêu, em mở cửa để anh đến với em được không? Em yêu, em lại vì ông chú Mario mà vứt bỏ anh. TTTT. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ nhìn đống tin nhắn Phúc Hắc Trung Khuyển Công gửi. Lấy tay bóp bóp trán. Hít sâu, bình ổn lửa giận, từ từ bình tĩnh, từ từ tỉnh táo lại. Bắt đầu gõ bàn phím. Bình tĩnh cố gắng có được nhanh chóng hóa thành cho. Mọi thứ tình cảm như phẫn nộ, bi thương các kiểu như nước sông ào ạt đổ ra. Chỉ vì cái chuyện nhỏ như con kiến này mà khiến tôi suýt chút nữa có thể đạt đủ điểm. Nhìn thấy cái cờ chiến thắng, phân tâm làm ông chú Mario nhảy xuống vực sao. Dưới sự tức giận, tay không chọn hình, một tấm hình nhảy ra từ khung đối thoại kiêu kiêu. Chính Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ cũng trợn tròn mắt. Không ngờ, tôi thật sự không cố ý. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ cắn khăn tay. Phúc Hắc Trung Khuyển Công bên kia thật lâu không thấy trả lời tin nhắn. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ càng thêm lo lắng. Càng thêm tự trách, cậu sao lại không nhìn gì đã gửi cái capture một cảnh khủng bố trong bộ phim kinh dị cậu xem tối qua sang. Phúc Hắc Trung Khuyển Công không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ quỷ, đừng bị dọa đến hôn mê nha. Như vậy là xong luôn đấy. Thử gõ một hàng chữ qua. Này, anh còn sống không? Anh sợ lắm. Phúc Hắc Trung Khuyển Công gửi qua hình một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi. Em cố ý, Phúc Hắc Trung Khuyển Công tiếp tục gửi qua hình con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ biết mình phạm sai lầm rồi. Cậu biết sai rồi, cậu sám hối rồi, cậu hối hận rồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, quyết định bỏ rơi ông chú Mario. Tôi lập tức sang bên nhà anh. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ có chìa khóa nhà Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Mở cửa, không ngoài suy nghĩ của cậu. Cả căn nhà tối như mực, vào phòng ngủ của Phúc Hắc Trung Khuyển Công, vẫn tối như mực, chỉ có màn hình máy tính phát ra ánh sáng chẳng yếu ớt. Sau đó cậu thấy trên giường có một đống gì đó đen xì xì. Nhìn kỹ còn đang run lên, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ lấy tay mở đèn, căn phòng nháy mắt sáng bừng lên, Phúc Hắc Trung Khuyển Công từ trong ổ chăn thò đầu ra. Ai oán nhìn Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ngồi lên giường Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Phúc Hắc Trung Khuyển Công từ trước đến nay luôn sợ quỷ. Sợ muốn chết đi được. Nhìn thấy tấm hình kia nhất định là vội vàng trả lời sau đó không dám mở ra nữa. Chui luôn vào chăn, nếu Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ không sang, khẳng định anh sẽ mất ngủ cả đêm. Nhưng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ hiện tại bỗng nhiên cảm thấy. Anh như vậy. Phúc Hắc Trung Khuyển Công cần mình như vậy. Thật đáng yêu. Cách chương.